Kết hôn với người chồng điên. Chương 209, sự nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Lộc siết chặt nắm tay dưới tay áo, các người sẽ phải chịu quả báo. Tư Tư không thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, ông đã nhận quả báo rồi. Cô, Lý Quân Lộc chỉ tay về phía cô nửa ngày mà không nói nên lời. Tôi nhất định sẽ viết thư tố cáo cha của cô để công khai mối thù cá nhân. Ông ta quăng tay áo bỏ đi. Từ từ cảm thấy trong lòng có chút sóng gió. Thông báo cho ông ta sao? Người hơn 40 tuổi rồi, không lý do gì mà cứ giận dữ như vậy. Nếu đã trừng trị Lý Quân Lộc, chắc chắn có bằng chứng về sai lầm của ông ta. Nếu không, dù ông ta có chức vụ cao đến đâu cũng không thể lạm dụng quyền lực được, đúng không? Suy nghĩ thông suốt, cô không còn phân vân, bình tĩnh đi về nhà. Lý Quân Lộc lại không thể bình tĩnh, càng nghĩ càng tức giận. Trở về nhà lập tức vào phòng viết thư tố cáo. Cửa phòng của Lý Ngọc Vi mở rộng, khi Lý Quân Lộc đi qua, cô hét lên. Cha, cha, Lý Quân Lộc đã phiền, giờ lại càng nổi giận, gào thét cái gì, nếu không phải vì cô không chịu cưới Tần Yến Từ, hôm nay tôi có phải khổ sở như thế này không? Con trai nhà họ Tần cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nói một đằng là một nẻo, còn nói không nhận ra Thẩm Dự Thiên và Tư Tư giống nhau. Nói nhảm, Lý Ngọc Vi thầm nghĩ, nếu cô cưới hắn trong kiếp trước, cuộc sống của cô cũng chẳng được bao lâu. Nhưng lúc này cô không thể phân tâm lo lắng cho cha mẹ, hiện tại cô đang mang thai con của Phùng Song Hỷ, mà gần đây cô luôn phải uống thuốc để chữa chân. Đối với đứa trẻ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhân lúc bây giờ tháng còn nhỏ, phải nhanh chóng bỏ thai thì mới kịp. Cha, khi nào cha đưa con đi bệnh viện kiểm tra, nếu còn chậm trễ nữa sẽ gặp rắc rối. Lý Quân Lộc siết chặt cây bút, mạnh tay đập xuống bàn, xông ra khỏi phòng, gào lên với cô. Cô không coi mình là người trong sạch, lại đi lêu lổng với đàn ông. Sao tôi lại có đứa con gái không biết liêm sỉ như con? Con có biết rằng Tư Tư tìm được cha ruột của mình không? Ông ta đã khiến chức vụ của cha bị giáng xuống, con biết không? Nếu lúc đó con đồng ý kết hôn với Tần Yến Từ, cha cần gì phải đưa con nhỏ đó vào thành phố? Cha không phải nói rằng quê của Tư Tư là một nơi nghèo khổ sao? Sao cha cô ta có tài lớn như vậy mà lại bị điều xuống đó? Cha làm sao biết được? Lý Quân Lộc nghiến răng nghiến lợi, cặp trai gái này, ông nhất định phải khiến Thẩm Dự Thiên trả giá. Tư Tư và cha cô ta, chỉ cần nhìn qua đã giống hệt nhau, cần gì phải kiểm tra thêm? Lý Ngọc Vi không thể tưởng tượng được, một người đàn ông giống hệt Tư Tư, mẹ cô ta sẽ cảm thấy thế nào? Tần Yến Từ sẽ cảm thấy ra sao? Mỗi ngày thức dậy mở mắt, cha vợ nằm cạnh giường. Hắn cũng không thấy phiền sao? Tối nay cha sẽ đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Nếu có thể làm thì càng sớm càng tốt, tránh để sáng mai phải xấu hổ. Lý Quân Lộc chỉ còn lại một người con gái là Lý Ngọc Vi, không thể không quan tâm. Lý Ngọc Vi cực kỳ xấu hổ, mím môi không nói gì. Trong khu nhà tập thể, Tư Tư chuẩn bị xong bữa ăn, khi sắp xếp món ăn, đồng hồ treo tường trên tường chỉ 1:30. Mọi người đâu rồi? Từ từ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống. Thôi chờ Tần Yến Từ về cùng ăn đi. Cô để món ăn vào nồi hấp giữ ấm. Tìm ra công việc may vá chưa xong, vừa chuẩn bị làm thì cửa lớn phát ra tiếng động. Tần Yến Từ cầm một túi giấy lớn xuất hiện. Từ từ dừng công việc và bước lên phía trước. Mua gì vậy? Đồ mùa xuân cho em. Thử xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mua đồ cho em hiện có đủ đồ mặc rồi, không cần mua nhiều thế đâu. Từ từ mở túi ra nhìn một cái, đen, trắng, và màu xám xanh cũ, cách trương,